Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, trang 427. Nàng cho rằng Alice sẽ lại lần nữa nói dối, nhưng ngoài dự đoán chính là, trước mắt nữ hài do dự một lát, nói, ta không phải một người, còn có mấy cái bằng hữu ở. Có thể không nói cho bọn họ sao? Bọn họ, tự nhiên chỉ chính là Alice cha mẹ, Lục Ngữ nông tường. Alice thoạt nhìn chính là một cái bị lừa gạt vô tri nữ hài nhưng này đến thành lập ở. Alice là một người bình thường, mà phi hình người dị sinh vật, tiền đề thượng. Không có người so nghiên cứu viên càng hiểu biết hình người dị sinh vật tính chất đặc biệt. Bọn họ giỏi về ngụy trang, máu lạnh. Hơn nữa tùy thời khả năng lâm vào điên cuồng, lại thiên chân tiểu nữ hài bị dị tưởng sinh vật ký sinh lúc sau đều sẽ biến thành không hẹn giờ. Quái vật bom, nàng sẽ không đối hình người dị sinh vật mềm lòng, đương nhiên. Tóc đen nghiên cứu, viên ôn hòa mà cười, đen nhánh trong mắt sâu không thấy đáy. Ta chỉ là tới bảo đảm an toàn của ngươi, Alice sợ hãi mà tin. Hảo. Nguéo tay, phòng trong, hải tặc ngồi ở trên sofa khẩn trương đến ngón chân moi mặt đất, tuy rằng nói là nếu muốn biện pháp đánh thức Hắc Sơn Dương, người chơi ký ức, nhưng bọn hắn cũng không có khả năng trực tiếp ném ra vương tạc. Vẫn là muốn tuần tự tiệm tiến một chút, từ lực tương tác mãn điểm hải tặc tiến đến tiên phong, ánh trăng sắm vai Alice đóng lại cửa phòng. Nắm tóc đen nghiên cứu viên vào được, hải tặc một bên moi mặt đất một bên chớp chớp mắt, thế giới này. Hắc Sơn Dương thoạt nhìn thành thục rất nhiều, nàng như cũ thực gầy, nhưng rõ ràng không phải trước kia cái loại này làm việc và nghỉ ngơi hỗn loạn gầy ốm. Mà là chuyên môn rèn luyện quá gầy nhưng rắn chắc, vải dệt thoải mái thường ăn vào mơ hồ có thể thấy được cơ bắp đường cong dấu vết, nàng hai mắt so. Thân là người chơi nàng thoạt nhìn sắc điệu càng trầm, cho dù là vô hại mỉm cười thời điểm, cũng có loại thong dong mà trầm tĩnh không chế cảm làm đồng đội. Hải tặc rất quen thuộc Hắc Sơn Dương loại này ngụy trang khi tươi cười, này tươi cười nếu là đối với người khác, hải tặc có thể bốp bốp bốp bốp vỗ tay trầm trồ khen ngợi, nhưng hiện tại đối với chính mình. Hải tặc chỉ cảm thấy dạ dày đau, nàng huy hiệu ở vào eo sườn. Chỉ cần không vén lên quần áo người khác cũng nhìn không thấy. Cho nên nàng giả vờ chấn định mà đứng lên, thoải mái hào phóng mà duỗi tay cùng Lục Ngữ nông bắt tay. Ngươi hảo, ta là Alice bằng hữu. Ân, ngươi có thể giống Alice giống nhau kêu ta, hải tặc, tuổi này hai tử nhưng rất ít có đại bằng. Hiểu, Lục Ngữ nông nhìn trước mắt kim cam màu tóc nữ nhân. Nheo nheo mắt, ngoặc kép, hải tặc, là ngoại hiệu. Vẫn là cái gì tổ chức danh hiệu. Cảm giác cổ quái lại một lần xuất hiện quen thuộc cảm. Rõ ràng trước mắt người nàng chưa bao giờ gặp qua. Lại có loại mạc danh quen thuộc cảm, a ha ha ha. Khả năng bởi vì ta tương đối am hiểu kể chuyện xưa. Cho nên thực chịu tiểu tể tử, hải tặc một cái miệng gáo. A không phải, thực chịu tiểu hài tử hoan nghênh, không biết vì cái gì. Lục Ngữ nông nghe được, tiểu tể tử, cái này lời nói quê mùa xưng hô thế nhưng cảm thấy càng dễ. Nghe, hải tặc gãi gãi đầu, kia cái gì, ta có một cái chuyện xưa, ngươi muốn nghe sao? Lục Ngữ nông không biết mấy người này tưởng làm cái gì xiếc. Nàng đã vào này gian nhà ở. Nếu đối phương có ác ý, hiện tại động thủ là tốt nhất thời cơ. Nhưng vị này, hải tặc cư nhiên còn muốn cùng nàng quá mọi nhà kể chuyện xưa. Đây là cái gì dị tưởng năng lực phát động tiền đề sao? Ngoặc kép, nguyện nghe kỹ càng, hải tặc nhẹ nhàng thở ra. Thanh thanh giọng nói về thuyền cứu nạn cùng người chơi, chuyện xưa. Nói xong lúc sau, hải tặc chờ mong mà nhìn Lục Ngữ nông cũng nhìn nàng, hai bên trầm mặc, thẳng đến hải tặc nhịn không được mở miệng truy vấn. Ngươi có hay không cái gì muốn hỏi? Lục Ngữ Nông nhìn mắt một bên ngoan ngoãn ngồi, đồng dạng đầy mặt chờ mong Alice, có điểm không lời gì để nói. Ngoặc kép, ta chỉ nghe được một đống mosaic. Thực xin lỗi, ta không biết ngươi rốt cuộc ở giảng một cái dạng gì chuyện xưa. Khả năng tiểu hài tử tương đối thích đi, thế nhưng liền Nathaniel đều không có nghe hiểu. Trước mắt cái này không biết có phải hay không hình người dị sinh vật nữ nhân rốt cuộc đang nói cái gì ngoại ý nhi, hải tặc, dựa, một tiếng, thấp giọng nói thầm, này phá phó bản cư nhiên còn đem Hắc Sơn Dương đương NPC tới che chắn. Buồn nản hải tặc không có chú ý tới, nghe rõ nàng nói thầm thanh Lục Ngữ Nông, lại là đồng tử run lên. Hắc Sơn Dương, Lục Ngữ Nông biểu tình chưa biến, trong lòng kinh ngạc cùng cảnh giác nháy mắt kéo vang cảnh báo. Vì cái gì người này sẽ biết Black Iris Conference năm đó thất bại bí mật kế hoạch danh hiệu? Chương 234 Black Iris Conference 17, cực đoan bí ẩn, Hắc Sơn Dương kế hoạch. Ở 15 năm trước từ Black Iris Conference khởi xướng, ở 12 năm trước thất bại cũng bị vĩnh cửu phong ấn, nhắc tới cái này kế hoạch, liền không thể không trước tán gẫu một chút cao nguy xúc tua hình dị tưởng sinh vật thu dụng vật 79. Hào, trên thế giới này dị tưởng sinh vật đếm không hết. Black Iris Conference bên trong đồi chung nó có ký lục cùng cách gọi khác. Nhưng trừ phi là thành công thu dụng quá dị tưởng sinh vật, mặt khác đều sẽ không bị gọi. Thu dụng vật XXX hào, thu dụng vật 79 hào đã có, 79 hào, cái này danh hiệu liền đại biểu nó đã từng bị thành công thu dụng qua. Chỉ là sau lại kia dị tưởng sinh vật đột phá thu dụng, hơn nữa đến nay chưa bị tìm về, lúc này mới chỉ ở tổ ong lưu lại một rỗng tuếch 79 hào thu dụng đơn nguyên, trừ cái này ra. Bởi vì nào đó đặc thù nguyên nhân, Lục Ngữ Nông biết đến tình báo so mặt khác nghiên cứu viên đều phải kỹ càng tỉ mỉ, nàng biết. Thu dụng vật 79 hào ký sinh ký chủ, tên là Albert, hơn nữa Albert thân phận thực đặc thù, ở trở thành hình người dị sinh vật phía trước. Hắn nhân loại thân phận, đúng là Black Iris Conference một vị A cấp nghiên cứu viên. Thậm chí là hội nghị thành lập chi sơ kia một đám mới bắt đầu thành viên. Bởi vì muốn cùng cực độ nguy hiểm dị tưởng sinh vật giao tiếp, Black Iris Conference bên trong nhân viên bị ký sinh thành nhân hình dị sinh vật xác suất cũng không thấp. Nhưng nói như vậy, có hội nghị nhân viên an ninh cùng công nghệ cao thiết bị nghiên cứu viên an toàn tương đối, mặt khác chức vụ nhân viên tới nói vẫn là tương đối có bảo đảm. Thả cấp bậc càng cao an bảo càng cường. Albert làm A cấp nghiên cứu viên, bên người an bảo phối trí khẳng định đứng đầu. Theo lý mà nói hắn không quá khả năng bị ký sinh, nhưng là 15 năm trước, vô luận là tinh thần vẫn là thân thể trạng thái đều thực khỏe mạnh. Albert chủ động đưa ra muốn chờ thành 79 hào ký chủ. Hết chương.